Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 835, chạm rỗng kim hoa giấy. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, lạch cạch, cẩu đản mí mắt run rẩy. Khó khăn mở mắt, cẩu đản là ngươi sao? Lão khất cái trong sự kích động lộ ra khẩn trương. Sợ lúc này trả lại là ác ma chủ đạo bộ dạng này thân thể. Ngữ khí kinh nghi bất định. Lão ba, nôn ngoe, cẩu đản vừa mới thức tỉnh. Đang nhìn đến lão khất cái. Còn chưa kịp cao hứng. Dạ dày một hồi cuồn cuộn. Đương trường phun ra lão khất cái vẻ mặt. Khục khục, này mộ phần thảo di chứng cũng quá lớn a, tô nhiên nhiều điểm tội nghiệt cảm giác. Hắn phát hiện này liều thuốc dùng có phần hơi quá. Tiểu khô lâu, ngươi là làm sao biết này mộ phần thảo hội sản sinh mãnh liệt kích thích? Thấy cẩu đản đã thuận lợi thức tỉnh, tân tư hướng bên cạnh lập lóe, nhìn về phía tô nhiên, đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra. Đã thí nghiệm quá nhiều lần, cái đồ chơi này ai ăn ai nhỉ? Đương nhiên, đối với chúng ta tử linh tộc là không có hiệu quả. Nguyên lai như thế, có chút ý tứ, tân tư nhếch miệng cười cười. Ánh mắt nhanh chóng, cũng không biết tại đánh cái quỷ gì chú ý cẩu đản trở về. Tự nhiên mà vậy gia nhập vào tô nhiên dưới trướng. Đã trở thành khô lâu thôn một thành viên. Lãnh địa tranh đoạt chiến hạ màn. Hết thảy tất cả đều vui vẻ. Mưa phùn nhao nhao nhìn xem tô nhiên lãnh địa lại thu một viên đại tướng. Cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Tô nhiên tiểu tử này đến cùng cầm giữ có nhiều ma lực. Lại khả năng hấp dẫn đến mạnh mẽ như thế boss nương nhờ. Cốt Long, Phượng Hoàng, Quỷ Vương, hiện tại lại thêm một ác ma. Cường đại như vậy lực lượng phòng ngự, chính mình còn có thể cười tới hỗ trợ thủ hộ lãnh địa. Đây không phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sao? Mưa phùn nhao nhao cười khổ một tiếng, nhìn thật sâu nhãn trong thôn tử linh khô lâu. Sau một lát, chỉ huy hỏa điểu rời đi nơi đây. Thuận tiện, đem chân núi ở dưới kia mấy vạn người chơi cũng cho mang đi. Nàng tin tưởng, tại đây kinh thiên đánh một trận xong, nếu ai còn muốn lại đến tiến công lãnh địa, thực sự trước nghĩ kỹ. Diễn đàn game, cũng không biết cái nào có tâm người chơi. Đem lần này lãnh địa tranh đoạt chiến video cho thượng truyền đến trên mạng. Nhất thời đã dẫn phát sóng to gió lớn, không có một chút thời gian liền xuất hiện gần vạn mảnh bình luận. Ngoạ táo, ta hoa mắt, lãnh địa thủ hộ thú dĩ nhiên là một đầu vong linh cốt long. Này có gì, người đây là không có nhìn thấy phía sau liền siêu cấp thần thú Phượng Hoàng đều ra. Ta đi, những kiến trúc này vật lực phòng ngự như thế nào cao như vậy? Trực tiếp làm bất động, chặt bỏ tường thành cũng có thể tràn ra hỏa tinh tử. Thật là kéo đấy, khó có thể tưởng tượng. Này lĩnh địa chủ nhân ở trong thôn đập phá bao nhiêu tiền? Thật sự là kinh khủng. Ha ha ha, mấy chục vạn người chơi đều công không được này khối lãnh địa. Dứt khoát tìm một cái lỗ để chui vào a cánh không nổi người này. Các vị, nặng cân tin tức, theo quyền uy nhân sĩ lộ ra. Này lĩnh địa chủ nhân dĩ nhiên là một cái tử linh khô lâu. Không phải chứ. Trò chơi này bên trong còn có khô lâu loại này che giấu chức nghiệp. Thật sự là bất khả tư nghị. Cũng không biết này cao thủ có hay không công hội. Trả lại có thu hay không người. Online cầu trợ, các người chơi tiếng nghị luận từ diễn đàn chuyển rời đến thế giới kênh. Thế càng ngày càng nghiêm trọng. Đã dẫn phát từng đợt rồi lại từng đợt dậy sóng. Không khó nhìn ra, này hắc ám đầm lầy thượng lãnh địa là xuất lấy hết danh tiếng. Cũng đã trở thành khó có thể trêu chọc tồn tại, lĩnh địa chủ nhân thân phận lại càng là thành một cái mê. Bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mèo, đi hắc ám ẩm ướt địa người chơi nhiều hơn, hy vọng có thể đụng phải này thần kỳ tử linh khô lâu. Hiện thực, một chỗ xa hoa trong biệt thự, răng rác, thanh thúy tiếng va chạm vang lên, ly thủy tinh vỡ vụn đầy đất địa, ngươi thật sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Trung niên nam tử ngồi ở trên xe lăn, đùi phải trả lại băng bó thạch cao, dùng một chương trắng noãn khăn tay lau sạch lấy trên tay thấm ướt. Nói chuyện trong giọng nói ẩn chứa tức giận, 700.000 tiền mặt bị ngươi tiêu xài không còn. Gần 50 vạn người chơi đều công không được nho nhỏ này lãnh địa. Phụ thân, ta sai rồi. Lúc này Hàn Tư Dĩnh một trương khuôn mặt cũng có thể cạo xuống xương lạnh. Thanh âm không mang theo một tia nhiệt độ. Phụ thân, Khác nổi giận, như vậy đối với thân thể của ngài khôi phục không tốt. Hừ, trung niên nam tử trùng điệp hừ một tiếng, đem trong tay khăn tay tạo thành một đoàn, nắm tay nắm cọt kẹt rung động, lại thua bởi một cái tiểu tử nghèo trên người. Thật sự là buồn cười. Trong nhà hắn, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hàn Tư Dĩnh đột nhiên lên tiếng hỏi. Trong mắt nghi hoặc rõ ràng có thể thấy, bọn họ chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trung niên nam tử nghiến răng nghiến lợi nói đến, đem trong tay giấy đoàn dùng sức ném xuống đất. Phế vật, đều là phế vật, phụ thân, ngài mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi trước đi. Thấy Hàn phụ tâm tình quá kích động, Hàn Tư Dĩnh đẩy xe lăn, đem phụ thân đẩy trở về phòng ngủ. Nhưng mà, đúng lúc này, một cái bộ dạng thùy mị vẫn còn phụ nữ hừ phát tiểu khúc đi đến. Trong tay trả lại mang theo nhắc tới màu vàng kim giấy vệ sinh. Trên mặt biểu tình càng sung sướng. Tiểu Dĩnh, mau tới, cho ngươi xem dạng thứ tốt. Phụ nữ vừa mới dứt lời, liền phát hiện Hàn Tư Dĩnh lúc này dị thương. Không khỏi thở dài, nói khẽ, lại bị ba của ngươi khiển trách. Khác để ở trong lòng. Hắn liền kia gấu sinh khí. Đi lên một hồi chính là nhanh chóng. Qua đi sẽ không sao rồi. Ngươi vậy thì, đừng cứ mãi lạnh lấy cái mặt, dễ dàng chưa già đã yếu. Trước tiên đem phiền lòng sự tình ném một bên, mau tới đây, cho ngươi xem đồ tốt, chạm rỗng kim hoa giấy. Hàn mẫu lộ ra hưng phấn nụ cười, đem trong tay giấy vệ sinh đặt ở trên mặt bàn, vui tươi hớn hở nói đến. Thế nào, chưa thấy qua à, nhìn một cái hoa văn này, này chế tác, này chất liệu, mùi thơm này. Quả thật cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng, đây là, Hàn Tư Dĩnh ánh mắt ngưng tụ, không xác định hỏi, này giấy dùng làm gì? Nhìn ngươi ánh mắt này, đương nhiên là dùng để sát đít rồi. Hàn mẫu oán trách nhìn nữ nhi nhất nhãn, trả lại không phải là bởi vì thích sạch sẽ của ngươi. Cuối cùng để ta cho ngươi tìm được giấy vệ sinh bên trong quý tộc. Này đang thích hợp ngươi dùng. Này giấy vệ sinh là do thuần túy sợi chế thành, mỏng mà như ý thông thuận, một chút cũng không tổn thương làn da, thậm chí còn có thể tạo được bảo dưỡng tác dụng. A, Hàn Tư Dĩnh trợn tròn mắt, chạm rỗng kim hoa giấy, giấy vệ sinh bên trong quý tộc, cái đồ chơi này nạm vàng còn là có thể thu về lại lợi dụng. Hàn Tư Dĩnh giật mình chỉ chốc lát, nhìn lại Hàn mẫu kia hưng phấn bộ dáng. Rơi vào đường cùng chỉ có tiếp nhận, vẻ xấu hổ di động hiện trên mặt, ai đúng rồi, ngươi làm thế nào cầm cha ngươi khí thành như vậy? Hắn hiện tại tránh sự tại an dưỡng giai đoạn, tức giận đối với khôi phục có ảnh hưởng rất lớn, ngươi cũng không phải không biết, Hàn mẫu lúc này mới đem chủ đề vòng vo trở về. Nhíu mày, ta tiêu xài 700.000, cái gì? Hàn mẫu đầu tiên là khẽ giật mình. Ánh mắt không dám tin trừng tròn xoe, chấn kinh hỏi, ngươi là đi mua máy bay sao? Không có, không nói trước cái này. Ta đi nhà nhỏ WC. Hàn Tư Dĩnh rõ ràng không muốn ở trên cái đề tài này dừng lại. Không đợi Hàn Mấu tiếp tục truy vấn, dẫn theo trong tay giấy vệ sinh, tiến vào trong nhà vệ sinh. Không có một hồi, bồn cầu tiếng xả nước vang lên. Phốc, trang giấy bị cày rách nát thanh âm vang lên, trong nhà vệ sinh truyền ra một tiếng kêu chói tai, thiếu chút đem nóc nhà cho lật ngược, Hàn mẫu sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng rời đi nơi đây, hướng phía phòng bếp đi đến, trong miệng theo bản năng lẩm bẩm, quả nhiên chạm rỗng giấy không đáng tin cậy, lần sau không mua, cách trương.